Chương 132, hai cái bất hủ thánh chủ. Linh ương giới 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc bên trong, ngoại trừ đã bị Tần Giác tiêu diệt linh tộc bên ngoài, bất hủ thánh địa hẳn là thành lập thời gian ngắn nhất, cũng là mạnh nhất một cái. Đương kim linh ương giới tổng cộng có 8 vị đại thánh cường giả, phân biệt trưởng quản 8 cái thánh địa, tòa trấn bát phương. Mà bất hủ thánh địa thánh chủ, thì là công nhận người mạnh nhất vị này bất hủ thánh chủ lúc trước chỉ dùng không đến 100 năm thời gian liền tấn thăng đại thánh, gây nên dị tượng làm cả linh ương giới chấn động, vừa đột phá, liền hướng vô song thánh chủ khởi xướng khiêu chiến. Lúc ấy vô song thánh chủ cùng hiện tại bất hủ thánh chủ một dạng, là linh ương giới công nhận người mạnh nhất. Hai người trải qua 3 ngày 3 đêm đại chiến, không biết phá hủy bao nhiêu núi non sông ngòi, dẫn đến không gian vỡ vụn, thiên băng địa liệt, liền thánh vương đều không thể tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Cuối cùng từ bất hủ thánh chủ gian nan chiến thắng, trở thành mới một đảm nhiệm linh ương giới người mạnh nhất. Về sau vị này bất hủ thánh chủ sáng lập bất hủ thần vực, triệu tập thiên hạ cường giả. Bởi vì nó thực lực cường đại cùng không gì so sánh nổi luyện đan, phương pháp luyện khí, dẫn tới vô số cao giai võ giả gia nhập, bất hủ thần vực vậy cấp tốc đưa thân đỉnh tiêm thế lực liệt kê, trở thành thứ 8 đại thánh địa. Đảo mắt mấy ngàn năm trôi qua, bây giờ bất hủ thánh chủ đến cùng mạnh đến mức nào không ai biết, thậm chí đã có rất ít người có thể lại nhìn thấy hắn chân thân. Chỉ là ngẫu hội phát minh một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật, công bố thiên hạ, trở thành lôi cuốn chủ đề. Thời gian còn lại, không quản tham gia cái gì hoạt động, cơ bản đều là hóa thân có mặt. Nhưng mà cho dù là hóa thân, vậy không kém chút nào cái khác thánh địa thánh chủ, bởi vậy có người suy đoán, bất hủ thánh chủ rất có thể đã đột phá đại thánh, siêu thoát linh ương giới. Bất quá đó là cái suy đoán thôi, dù sao không ai biết đại thánh phía trên đến tột cùng là cảnh giới gì. Không giống với linh tộc, bất hủ thánh địa lãnh thổ phạm vi bên trong có rất nhiều phụ thuộc thế lực, tựa như thị vệ vờn quanh tại xung quanh một dạng. Nói một cách khác, muốn tiến công bất hủ thánh địa, đầu tiên nhất định phải vượt qua cái này đạo thứ nhất phòng ngự mới được. Nhưng không nên xem thường cái này chút phụ thuộc thế lực, cơ hồ mỗi cái thế lực ở giữa đều có truyền tống trận, tùy thời có thế lấy lẫn nhau trợ giúp. Với lại tọa chấn lấy vô số chi tôn, truyền kỳ, thậm chí liền thánh cảnh cường giả đều có mấy vị. Có thể ôm vào bất hủ thánh địa cái này cái bắp đùi, ai lại hội cự tuyệt đâu giờ phút này, Tần Giác cùng Tâu Ngạn đang đứng tại bên trong một cái phụ thuộc thế lực thông thiên thành bên ngoài, hiếu kỳ đánh giá tòa thành trì này. Không thể không nói, thành như kỳ danh, chỉ là tường thành liền có mấy ngàn trượng cao, xuyên thẳng chân trời, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Tần Giác cực kỳ nghi hoặc, thanh tường thành đóng cao như vậy có làm được cái gì còn không phải một quyền liền sập. Nếu để cho ngoại nhân biết Tần Giác ý nghĩ, chỉ sợ hội tức hộc máu. Phải biết, cái này thông thiên thành thế nhưng là dùng đặc thù vật liệu đá kiến tạo, mỗi tảng đá bên trên đều khắc lấy phù văn, thông qua linh lực thôi động về sau, có thể cấp tốc hình thành một tòa phòng ngự trận pháp, không thể phá vỡ, liền truyền kỳ cảnh cường giả đều thuốc thủ vô sách, bởi vậy thông thiên thành lại có thông thiên thành lũy thanh danh tốt đẹp. Làm sao có thể tùy tiện một quyền liền đổ sụp ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi biến thái như vậy á huy, các ngươi nghe. Nói không, bất hủ thánh địa thánh tử đoạn thời gian trước xuất quan, đã thành công tiến giai thánh cảnh lúc này, mấy tên võ giả từ Tần Giác bên cạnh hai người đi qua, thấp giọng thảo luận nói. Nghe đồn hắn chỉ có hơn 50 tuổi, đơn giản quá mạnh. À, hắn nhưng là thánh chủ đại nhân nhi tử, thiên phú tuyệt đỉnh, nói không chừng lại qua mấy chục năm. Chúng ta linh ương giới liền sẽ sinh ra vị thứ 9 đại thánh cường giả chật trưởng, một cái bất hủ thánh địa xuất hiện 2 vị đại thánh cường giả, linh ương giới còn có thế lực khác có thể chống lại sao cát, nói xong giống bây giờ có thế lực có thể cùng bất hủ thánh địa chống lại giống như. Một cái hơn 50 tuổi thánh cảnh Tâu Ngạn không thể tưởng tượng nổi, nàng đau khổ tu luyện mấy chục năm, vậy bất quá mới vừa vặn tấn thăng chí tôn cảnh mà thôi, người ta cũng đã tiến nhập thánh cảnh, mở cái gì nói đùa nhưng nghĩ lại. Bên cạnh mình thế nhưng là có cái càng đáng sợ tồn tại, tựa hồ vậy liền không như vậy kinh ngạc. Lần này du lịch Trung Châu Thánh Địa, cuối cùng để Tâu Ngạn minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính. So sánh dưới, nàng cái này cái gọi là Phong Lôi Tông Thánh Nữ, đơn giản không đáng giá nhắc tới, mà nàng chỗ truy cầu chuyển kỳ cảnh, thả tại Trung Châu Thánh Địa, vậy lộ ra thưa thất bình thường. Bất quá cái này ngược lại khơi dậy Tâu Ngạn đấu trí, mình có lẽ không có kinh thế hai tục thiên phú, cũng không có đại thánh huyết mạch. Nhưng võ đạo một đường, vốn là như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, ai có thể cam đoan nàng về sau sẽ không trở thành cường giả đỉnh cao tiền bối? Chúng ta tiếp xuống làm gì? Chần chờ một lát, Tâu Ngạn nhịn không được hỏi, bọn hắn đã đứng ở chỗ này hồi lâu, nhưng Tần Giác từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Trên thực tế Tần Giác đang dùng linh thức xuyên thấu tầng tầng trận pháp, cấm chế, dò ngó nơi xa bất hủ thánh địa. Tại hắn trong tầm mắt, bất hủ thánh địa ẩn giấu đi rất nhiều nội bộ không gian, chi chít khắp nơi, lớn nhỏ cộng lại không thua gì một cái nam cảnh. Đây cũng là thánh cảnh cường giả đặc quyền, có thể trống rỗng mở ra một cái không gian, tỉ như trước đó vô cực bí cảnh. Xuyệt! Tần Giác làm cái chớ lên tiếng động tác, linh thức che trời lấp đất khuyết tán ra. Hắn đến bất hủ thánh địa mắt nhưng không phải là vì ngắm phong cảnh, mà là xác định vị kia bất hủ thánh chủ đến cùng phải hay không giống như hắn đến từ địa cầu. Rốt cục, Tần Giác tại một mảnh u tĩnh trong rừng trúc tìm được bất hủ thánh chủ bóng dáng. Cũng không phải Tần Giác nhận biết bất hủ thánh chủ, mà là đạo này bóng dáng khí tức cường đại nhất, ngoại trừ bất hủ thánh chủ, còn có thể là ai ân cùng lúc đó. Bất hủ thánh chủ vậy đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tần Giác bên này. Thế mà bị phát hiện. Tần Giác có chút kinh ngạc. Bất quá bất hủ thánh chủ mặc dù đã nhận ra hắn linh thức, nhưng lại không biết hắn vị trí cụ thể. Ai đây là một cái dung mạo hơi có vẻ kiên cường nam tử, kiếm mi tà phi, bộ mặt như đao gọt góc cạnh rõ ràng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, không giận tự uy, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể cho người ta lớn lao áp lực. Khu khu, đêm nay ta sẽ tìm đến ngươi. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác trực tiếp triệt hồi linh thức, lưu lại một mặt mộng bức bất hủ thánh chủ. Chúng ta vào thành A. Tần Giác cười nói. Xem ra cái kia bất hủ thánh chủ cũng không chỉ đại thánh đơn giản như vậy, nếu không không có khả năng phát hiện hắn linh thức. Cũng đúng, bất hủ thánh chủ vài ngàn năm trước cũng đã là đại thánh, làm sao có thể đến bây giờ như cũ dậm chân tại chỗ hoa, nơi này chính là thông thiên thành à, thật lớn A. Đột nhiên, một cái thanh niên mặc áo đen hưng phấn hét lớn, tựa như hải tử vui sướng. Tần Giác vô ý thức liếc mắt đối phương, lập tức sửng sốt. Ta không nhìn lầm A, đây không phải bất hủ thánh chủ sao? Rất nhanh Tần Giác liền ý thức được không đúng. Nếu như bất hủ thánh chủ khí tức thuộc về trầm ổn nặng nghề lời nói, như vậy thanh niên mặc áo đen liền là nhẹ nhõm thoải mái, với lại còn lâu mới có được bất hủ thánh chủ cường đại. Đến cùng chuyện gì xảy ra giấy trắng? Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.